Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 846, chương 848, lai lịch gì? Nghe được Vũ Văn Hách nhà luôn mồm muốn báo cảnh, Tiền Hâm Dĩnh cha mẹ nuôi có chút sốt ruột. Đối với bọn hắn hai vị lão nhân mà nói, trong lòng khẳng định tin tưởng nữ nhi, nhưng bọn hắn chỉ muốn nữ nhi đạt được hạnh phúc. Được đến là duyên phận, không chiếm được là duyên phận chưa tới. Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay, không muốn chọc phiền toái gì. Thế là Tiền Hâm Dĩnh dưỡng phụ đứng dậy, đối Vũ Văn Thịnh nói ra, cái này Vũ Văn gia đương gia, việc này khẳng định là có hiểu lầm gì đó. Ngươi nhìn, nếu không ta cho các ngươi chịu nhận lỗi, việc này coi như xong đi. Tính toán, Vũ Văn Thịnh cười lạnh nói, ngươi cho rằng đây là việc nhỏ sao? Một câu xin lỗi coi như xong. Ta Vũ Văn gia tại Giang Nam cái này một mảnh địa phương, mặc dù tính không lên danh môn quý tộc, nhưng chí ít cũng có mấy phần mặt mũi. Hôm nay các ngươi hối hôn ta liền không truy cứu, nhưng các ngươi ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, vô duyên vô cớ vu khống chúng ta, việc này khẳng định không có khả năng liền tính như vậy. Kia, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Như thế nào? Vũ Văn Thịnh nói, ta cũng là cái giảng đạo lý người, liền theo mới vừa nói, theo nếp làm, dạng này nhất là công đạo, như vậy không tốt đâu. Tổn thương ôn hòa ha, các ngươi còn biết ôn hòa ha? Vũ Văn Thịnh nói, những chuyện này không đều là các ngươi làm ra. Ta, hiện tại ta đột nhiên kịp phản ứng, các ngươi làm như thế, có phải là nghĩ lừa gạt cưới a? Vũ Văn Thịnh từng bước ép sát, theo sát lấy nói, không được, đợi lát nữa cảnh sát tới, ta thật muốn đem cái này tình huống thực sự phản ứng một chút. Dù sao lần này nhà chúng ta ra sính lễ không ít a. Trước trước sau sau bỏ ra hơn 100 vạn, hiện tại các ngươi đem tiền nắm bắt tới tay, tìm cái lý do hiện trường hối hôn. Đây không phải lừa gạt cưới là cái gì? Lừa gạt cưới, Tiền Hâm Dĩnh dưỡng phụ là cái người thành thật. Nghe xong lời này kém chút không có dọa ngất trôi qua. Bọn hắn làm sao lại lừa gạt cưới a? Làm sao bây giờ? Nếu như cảnh sát thật cho rằng là đang gạt cưới, kia Tiền Hâm Dĩnh lần này sai lầm liền lớn. Nói không chừng thật muốn ngồi tù. Coi như cuối cùng có thể tra rõ ràng, cái kia cũng phiền phức không ngừng a. Nhìn xem hắn trên trán mồ hôi đều gấp ra, Vũ Văn Thịnh trong lòng cười lạnh vài tiếng. Mấy cái nông dân lại dám ở trước mặt hắn gây sự, để hắn hôm nay ném đi như thế đại nhất người. Nếu là hắn liền tính như vậy, vậy hắn liền không gọi Vũ Văn Đựng. Chúng ta không có lừa gạt cưới, vừa rồi thu các ngươi sính lễ, bây giờ trả lại các ngươi chính là. Không cần trả lại, Vũ Văn Thịnh nói, những này đều là chứng cứ, đợi lát nữa ngươi trực tiếp giao cho cảnh sát đi. Tiền Hâm Dĩnh dưỡng phụ mồ hôi đầm đìa. Tiền Hâm Dĩnh lúc này cũng ý thức được có chút không ổn, sự tình càng ngày càng nghiêm trọng, xem ra hôm nay muốn thoát thân cũng không có dễ dàng như vậy. Làm sao bây giờ? Nàng không khỏi nhìn về phía Phương Hằng, nếu là đổi trước kia, nàng khẳng định lại bởi vì hắn lỗ mãng mở miệng trách cứ hai câu. Nhưng bây giờ nàng lại cảm thấy, mặc dù sự tình trở nên phiền toái một chút, nhưng Phương Hằng lại là vì nàng mới làm như vậy. Vô luận như thế nào, bọn hắn mới là người một nhà. Phương Hằng cũng có chút âm thầm ảo não, nhà này người thực sự là quá không giảng đạo lý. Vũ Văn Hách sự tình hắn vốn là không muốn nói, là lão đầu kia nhất định để hắn nói, nói hắn lại muốn không cao hứng, biến đổi phương pháp tìm phiền toái. Sớm biết vừa rồi liền trực tiếp mang theo tỷ tỷ đi, xong hết mọi chuyện cũng sẽ không làm cho phiền toái như vậy. Hắn không thích nhất phiền phức, nhưng coi như lại không thích, sự tình hôm nay vẫn là xử lý tốt. Quan hệ này đến tỷ tỷ thanh danh vấn đề, không thể qua loa xong việc. Bất quá tại không thể động thủ điều kiện tiên quyết, hắn cảm thấy mình đã xử lý không tốt chuyện này, cho nên hắn lấy ra điện thoại, chuẩn bị hướng sư phó thỉnh giáo một chút. Tiểu huynh đệ, xin đợi một chút. Lúc này một cái hơn 50 tuổi nam nhân gạt ra đám người đi lên sân khấu. Phương Hằng nhìn một chút cái này người, không biết, bất quá giống như có chút quen mặt, nhưng không nhớ nổi tại cái gì địa phương gặp qua. Vũ Văn Thịnh gặp một lần người này lên đài, đi nhanh lên tới. Khương đại ca, hôm nay việc này để ngươi chế giễu, ngươi tới trước bên trong ngồi một chút, đợi lát nữa ta cho các ngươi chịu tội. Không cần, được gọi là Khương ca người nói. Vũ Văn lão đệ, ta là tới làm hòa sự lão, không biết có thể không thể cho ta một bộ mặt. Hôm nay việc này liền tính như vậy rồi. Vũ Văn Hách quả thực không thể tin tưởng mình lỗ tai. Được rồi, tại sao phải tính toán? Không riêng gì Vũ Văn Hách một nhà mộng, dưới đài biết bọn hắn người cũng đều mộng, nghiêm ngặt tính toán ra. Vũ Văn Hách nhà là dựa vào Khương gia phát đạt lên. Hai nhà có rất nhiều chặt chẽ hợp tác sản nghiệp, tính thế nào cũng là người mình a. Khương Hạo không về phần giúp đỡ Vũ Văn Hách chèn ép mấy cái ngoại nhân, thế nhưng không về phần giúp người ngoài nói chuyện a. Đương nhiên, Khương Hạo đều nói như vậy, Vũ Văn Thịnh khẳng định là sẽ không lại truy cứu tiếp. Nhưng hắn vẫn có chút không cam lòng hỏi, Khương ca, cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Tình huống cụ thể quay đầu ta cùng ngươi nói. Khương Hạo nhỏ giọng nói, hiện tại ngươi chỉ cần biết, hắn không phải ngươi có thể chọc nổi người là đủ rồi. Cũng may hắn tính cách tốt, đổi tính khí nóng nảy điểm, ngươi đã sớm xui xẻo. Tin tưởng ta, chúng ta làm sao cũng là người một nhà, ta sẽ không lừa ngươi. Thật đem sự tình làm lớn chuyện, cha ta tới cũng che không được. Ngươi tranh thủ thời gian cho hắn nói lời xin lỗi, ta lại giúp ngươi van nài. Hắn tính tình rất tốt, nói không chừng hắn liền không so đo. Khương Hạo thanh âm không lớn, chỉ có trên đài mấy người có thể nghe được rõ ràng. Nhưng lời này không thể nghi ngờ so cửu thiên sấm sét càng khiến người ta rung động. Vũ Văn Hách một nhà đều không biết phải hình dung như thế nào tâm tình của mình. Làm sao đột nhiên, bọn hắn liền muốn cho nhân đạo xin lỗi, mà lại nghe Khương Hạo khẩu khí, để bọn hắn ra đạo xin lỗi, còn giống như chiếm bao lớn tiện nghi giống như. Đây là cái gì đạo lý? Thiên lý ở đâu? Kỳ thật tự liền chính Phương Hằng đều bị chấn đến. Ta đã lợi hại như vậy sao? Thành phố này, hắn đời này còn là lần đầu tiên đến a. Lúc này Khương Hạo đi đến Phương Hằng trước mặt. Phương Hằng lão đệ, lời đầu tiên ta giới thiệu một chút. Ta gọi Khương Hạo, là Khương Tử Yên phụ thân. Phương Hằng trong lòng ồ một tiếng. Khó trách thấy như thế nhìn quen mắt đâu. Nguyên lai là Khương Tử Yên ba ba a. Hắn đột nhiên nhớ lại, Khương Tử Yên nhà giống như chính là Giang Nam. Bất quá hắn chưa từng đi, cũng không nghĩ tới sẽ tại nơi này gặp được ba nàng. Phương Hằng lão đệ a. Khương Hạo tiếp tục nói, ngươi nhìn việc này, kỳ thật cũng chính là cái hiểu lầm. Nếu không để bọn hắn cho ngươi nói lời xin lỗi, liền tính như vậy đi. Phương Hằng ngược lại là không có ý kiến gì. Có thể không chuyện phiền phức, không thể tồi tệ hơn phiền phức. Thế là hắn gật đầu nói, ta coi như xong, ngươi để bọn hắn cho ta tỉ người một nhà xin lỗi. Sự tình hôm nay chúng ta có thể làm chưa từng xảy ra. Coi như không có Khương Hạo ra mặt, Phương Hằng hôm nay vẫn là sẽ để cho Vũ Văn Hách một nhà cho tỉ tỉ nói xin lỗi. Bất quá cần dùng khác thủ đoạn. Vũ Văn Hách nghe, con mắt đều nhanh trừng ra hốc mắt, nhưng ở Vũ Văn Thịnh ánh mắt uy hiếp dưới, hắn chỉ có thể cắn môi, cho Tiền Hâm Dĩnh một nhà xin lỗi. Mọi người dưới đài càng là kinh ngạc không hiểu, sự tình đảo ngược quá nhanh, thật nhiều người đều còn không có làm minh bạch xảy ra điều gì tình trạng. Nhưng càng nhiều người lại là tại hiếu kỳ, người trẻ tuổi này đến cùng lai lịch gì, ngay cả Khương gia tương lai gia chủ đều muốn đối với hắn khách khí như vậy. Thấy đối phương xin lỗi cũng nói, cũng không còn nói cái gì báo cảnh chuyện. Phương Hằng liền đối với Tiền Hâm Dĩnh một nhà nói ra: "Tỷ, thúc thúc, a di, chúng ta trở về đi." "Ừm." Tiền Hâm Dĩnh gật gật đầu, đem một trương thẻ ngân hàng đem ra. "Đây là các ngươi cho xính lễ, trả lại các ngươi." Cuối cùng nàng lại nhìn Vũ Văn Hách một chút, nhưng cuối cùng cũng không tiếp tục nói một chữ. Trước khi đi, Phương Hằng lại nói với Khương Hảo: "Khương thúc, cảm ơn ngươi hỗ trợ." "Không cần khách khí." Khương Hảo cười nói: "Giúp ta hướng đại sư vấn an." "Được." Phương Hằng bọn hắn đi về sau, Vũ Văn Hách lập tức trả lời bình thường bộ dáng: "Chuyện ngày hôm nay liền đi qua, nhưng tiệc rượu đã định, cho nên đại gia cũng không cần khách khí. Ăn cơm ăn cơm, an bài tốt khách nhân." Vũ Văn Hách lúc này mới đi vào một cái tinh mỹ phòng nhỏ. Bên trong ngồi đều là nhất trực hệ mấy người, còn có Khương Hạo cũng tại. "Khương ca." Vũ Văn Hách ngồi xuống về sau, cuối cùng vẫn nhịn không được trong lòng nghi vấn. Bây giờ có thể không thể nói. Đây rốt cuộc là cái gì cái tình huống? "Ngươi muốn nghe ta liền nói với ngươi nói." Khương Hạo cũng không che giấu, trực tiếp nói: "Hôm nay tên tiểu tử này địa vị rất lớn." Vũ Văn Thịnh nghe chau mày: "Ta nghe ta mà nói, hắn không phải liền là cô bé kia đệ đệ, giống như cũng là nông thôn tới a? Chẳng lẽ còn có cái gì ghê gớm bối cảnh?" "Là nông thôn không sai, trong nhà cũng hoàn toàn chính xác không có bối cảnh." Khương Hạo nói: "Nhưng là hắn có cái tốt sư phụ a." "Sư phụ? Hắn sư phụ là ai a?" "Tây Chi Lâm, các ngươi biết a?" Mọi người cùng nhau gật đầu. "Người thường khả năng không biết Tây Chi Lâm, nhưng bọn hắn đây đều là người làm ăn, làm sao lại không biết? Năm ngoái cuộc nháo kịch kia, thế nhưng là làm cho dư luận xôn xao, ngay cả kinh thành Mễ gia đều cắm cái đại bổ nhào. Ngươi nói là hắn sư phụ cùng Tây Chi Lâm có quan hệ?" "Đúng, hắn sư phụ chính là Tây Chi Lâm đại lão bản." Mọi người không khỏi hít sâu một hơi. "Cái này cảm giác cũng quá không chân thật a. Tây Chi Lâm nhiều có tiền a, nhưng đại lão bản đồ đệ thế nào lại là cái dạng này? Quần áo đều là 100 khối rất phổ thông, mà lại cái này làm người cũng quá điệu thấp đi. Nếu là hắn sớm một chút đem cái này thân phận biểu lộ ra, Vũ Văn Hách một nhà cũng sẽ không đầu sát cùng hắn vừa a." Cũng may hôm nay Khương Hạo ra mặt giải vây, nếu không thật muốn đem vị này chọc giận, hậu quả này còn không biết muốn thế nào đâu. Nghĩ đến nơi này, Vũ Văn Hách không khỏi một trận hoảng sợ, trong lòng có chút oán trách Vũ Văn Hách: "Cái này tiểu tử, đều là cho hắn làm chuyện gì? Chuyện lớn như vậy, làm sao lại không có sớm một chút điều tra rõ ràng? Sớm biết nữ sinh kia có như thế lớn chỗ dựa, còn không phải đem nàng cúng bái a? Chỗ nào lại sẽ xuất hôm nay những này phá sự?" "Nhưng nói thật đi." Khương Hạo nói: "Kỳ thật cái này Phương Hằng, đáng sợ nhất cũng không phải là bối cảnh của hắn." Mọi người nghe lại là sững sờ. "Cái này cũng còn không đáng sợ, kia cái gì mới gọi đáng sợ?" "Hắn làm người kiêng kỵ nhất hẳn là năng lực của hắn." Khương Hạo nói: "Có một số việc các ngươi không hiểu, ta cũng không thể nhiều lời, nhưng ta nói thẳng một câu, như quả thật đem hắn gây nổi giận, liền xem như nhà chúng ta cũng không nhất định có thể chịu được." "Không, nếu như nhà chúng ta không chiếm đạo lý, kia là tuyệt đối không chịu nổi. Sụp đổ cũng liền trong một sớm một chiều sự tình. Cái này, người ở chỗ này hai mặt nhìn nhau, đây có phải hay không là quá là khuếch đại?" "Khương Hạo cũng không là bình thường gia đình a, nghe nói truyền thừa mấy ngàn năm cổ lão gia tộc, hiện tại cũng có thể đối quốc gia tạo thành ảnh hưởng to lớn. Lại bởi vì một cái thanh niên sụp đổ, người trẻ tuổi kia địa vị, vậy mà như thế đại. Em mờ, chuyện kia không hay."